Thái cổ cuồng ma, chương 1373, không nên thương tổn hắn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chu Cương không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Chu Cương cũng có chút dị thường. Dựa theo thường ngày lúc này Chu Cương đã sớm đem Tần Vũ bắt lại. Căn bản không yêu cầu Thắng Đế Thiên mở miệng. Có thể nói Chu Cương là vô số sửa chữa không dám đối với Minh Nguyệt Tiên Tử biểu đạt ái mộ ý nguyên nhân thực sự chỗ. Bởi vì có lúc Thắng Đế Thiên cũng không thèm để ý, Chu Cương nha đọc sẽ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Cương chỉ cần nhận ra được có người đối với Minh Nguyệt Tiên Tử có ái mộ ý, sẽ gặp ra tay đánh nhau. Cho nên, cơ hồ chỉ cần nói tới Thắng Đế Thiên, mọi người dẫn đầu sẽ nghĩ tới Chu Cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, nhận ra được dị thường Thắng Đế Thiên quay đầu nhìn Chu Cương. Qua nhiều năm như vậy, Chu Cương vẫn là lần đầu tiên có dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Cương, Thắng Đế Thiên lần nữa nói. Chu Cương ánh mắt từ trên người Tần Vũ thu hồi, nhìn về phía Thắng Đế Thiên. Đạo, không nên thương tổn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội viện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Chu Cương. Vừa nhìn về phía Tần Vũ, lộ ra vẻ khó tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên thương tổn hắn. Không nên thương tổn hắn. Đây là ý gì? Đây là tình huống gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy dũng đến danh hiệu Chu Cương lại nói không nên thương tổn hắn lời nói. Hơn nữa, hay là đối với một cái cửu đại tiên vực người. Vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ đều có cổ hoảng hốt cảm giác. Hoảng hốt cái này có phải hay không mộng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, Chu Cương sở dĩ sẽ nắm giữ chư thiên thế giới thế hệ thanh niên đệ nhất tử danh hiệu. Càng bị người xưng là Chu là bởi vì, ngày xưa Chu Cương từng đem một tên bất hủ nơi truyền nhân cho đánh một phen, nếu không phải cuối cùng hộ đạo giả ra mặt. Chỉ sợ đều phải đem kia truyền nhân đánh chết. Như thế hung, không sợ người, lại nói ra không nên thương tổn hắn lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn là cửu đại tiên vực người. Cái vấn đề này gấp khúc ở mỗi một vị tu sĩ trong đầu. Từng cái đều là không tìm được manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã làm tốt chuẩn bị muốn đánh một trận Tần Vũ cũng sững sốt. Chu Cương vẫn đang ngó chừng chính mình. Tần Vũ không phải là không biết. Cho nên, âm thầm hắn một mực ở phòng bị kia Chu Cương. Thật không nghĩ đến, hắn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuần huyết Chu Yếm, Chu Cương là thuần huyết Chu Yếm. Mà Hoàng Kim Ngưu ngày xưa từng nói tiểu hầu tử cũng là thuần huyết Chu Yếm. Chẳng lẽ Chu Cương bất động mình là bởi vì tiểu hầu tử duyên cớ? Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến Chu Cương. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Hẳn là tiểu hầu tử ở trên người mình lưu lại nào đó Chu Yếm mới có thể cảm giác được đồ vật. Tần Vũ suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao? Thắng Đế Thiên thần sắc trầm xuống. Thấp giọng nói, cho dù Thắng Đế Thiên đối với Chu Cương cực kỳ tín nhiệm. Nhưng lúc này Chu Cương lại không chịu ra tay. Để cho Thắng Đế Thiên trong lòng tức giận. Cái này không khác nào là đang ở đánh hắn mặt à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Cương yên lặng, cũng không trả lời. Mọi người thấy vậy càng là trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư thiên thế giới thanh niên đệ nhất Chu Cương Chu Tử lại không chịu động thủ. Đây rốt cuộc là tại sao? Phải biết, ban đầu Bất Hủ nơi truyền nhân hắn cũng theo đánh không lầm a, chờ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, có chút yêu nghiệt ý thức được cái gì. Liên tưởng đến liên quan tới thiếu điện chủ thật sự nghe hết thảy. Có cẩn thận tu sĩ nhận ra được một tia dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người người này hẳn có nào đó bí mật nếu không. Tuyệt đối không thể nào lớn lên đến một bước này, có lẽ sở chứng kiến bất quá một góc băng sơn. Ít nhất, hắn khí vận bay người bình thường có thể so sánh. Có tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì Chu Cương không chịu đối với Tần Vũ động thủ. Làm cho tất cả mọi người liên tưởng nhẹ nhàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Tẫn Tông thiếu Tông Thiên Huyền Tử nhiều hứng thú đánh giá Tần Vũ. Mà Khương Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ. Đôi mắt sáng bình tĩnh. Để cho người không nhìn ra chút nào ba động. Loại sát thiên, quý vô lượng, phượng kinh long, huyền yêu nguyệt, hoàng phục thiên đám người ngơ ngác nhìn Chu Cương. Lại nhìn một chút Tần Vũ. Quý vô lượng không kìm lòng được nuốt nước miếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là thấy tận mắt Chu Cương hung. Không nghĩ tới Chu Cương lại không chịu ra tay với Tần Vũ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Quý vô lượng trong lòng không nói gì. Vốn muốn nhìn một chút Tần Vũ ăn quả đắng. Lại không nghĩ rằng sự tình lại biết cái này như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở Tần Vũ bên người Thông Huyền Tử cũng có chút khó tin trước hắn đang suy nghĩ Chu Cương đánh tới lúc. Hắn phải như thế nào là Tần Vũ ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, đang lúc mọi người kinh nghi lúc, Thắng Đế Thiên mày kiếm chặt véo. Nhìn Chu Cương như cũ không hề bị lay động. Thắng Đế Thiên trong lòng mặc dù nghi ngờ. Nhưng hắn biết rõ Chu Cương tính cách. Là nói một không hai. Nhất ngôn cửu đỉnh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thắng Đế Thiên cũng không miễn cưỡng. Quay đầu nhìn về phía Diêm Luyện Tâm. Đạo, Diêm Luyện Tâm, ngươi đi thử một chút hắn sâu cạn. Diêm Luyện Tâm không nói hai lời. Trực tiếp đánh phía Tần Vũ. Cùng lúc đó, Thông Huyền Tử tay cầm phất trần đang muốn ngăn cản lúc. Kia hắc kim y phục thanh niên bạo động, trực tiếp đánh về phía Thông Huyền Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi Tần Vũ cảm nhận được Diêm Luyện Tâm khí tức kinh khủng. Đứng lên, hắc bào quy tắc cùng hộ tông đại trận bao phủ toàn thân. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị sử dụng nắp quan tài trong nháy mắt. Đột nhiên một đạo đinh tai nhức óc vang lớn nổ tung. Ẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia hung đánh tới Diêm Luyện Tâm thân thể dừng lại ở Tần Vũ trước mặt. Mà lấy hắn làm trung tâm, bộc phát ra một cổ cường đại sóng chấn động. Đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, một đạo khô xấu bóng người hiện lên Diêm Luyện Tâm trước mặt. Hắn hữu quyền đưa ra, trực tiếp cắm vào Diêm Luyện Tâm trong lồng ngực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, không nên thương tổn hắn. Khô xấu lưng gù bóng người chậm chạp ngẩng đầu. Đem tay trái từ Diêm Luyện Tâm trong lồng ngực rút ra. Trầm giọng nói, người này, chính là trước kia ngồi ở Thắng Đế Thiên bên người Chu Cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại Diêm Luyện Tâm thiếu chút nữa bạo tễ. Thậm chí trực tiếp rơi xuống. Trong lồng ngực tiên huyết toát ra. Hai mắt trừng tròn xoe. Nhìn bầu trời Chu Cương. Không thể tin được Chu Cương lại động thủ với hắn. Toàn trường lâm vào trong tĩnh mịch. Ngay cả Thông Huyền Tử cùng Hắc Kim Thanh Niên cũng dừng công kích lại. Hai người không dám tin nhìn ngăn ở Tần Vũ trước mặt Chu Cương. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại tu sĩ hai mắt trừng tròn xoe, khó tin nhìn Chu Cương mà Thắng Đế Thiên mặt đầy xanh mét. Trước Chu Cương câu kia không nên thương tổn hắn, Thắng Đế Thiên chỉ cho là Chu Cương không muốn thương tổn Tần Vũ. Lại không nghĩ tới câu nói này cuối cùng đối với tất cả mọi người nói không nên thương tổn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hít sâu một cái, Thắng Đế Thiên khẽ cắn răng quan, nhìn dị thường Chu Cương. Đột nhiên mở miệng nói, hư lão, đem Chu Cương mang đi. Thắng Đế Thiên là thực sự giận, đây quả thực là trước mọi người đánh hắn mặt a. Hắn tín nhiệm nhất người lại bị thương nặng người khác truyền đi. Người khác thấy thế nào đến hắn Thắng Đế Thiên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, một đạo già nua chi tiếng vang lên. Chu Cương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn trầm thấp tiếng lần nữa vang vọng. Không nên thương tổn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường tu sĩ thần sắc co quắp, Chu Cương lặp lại lần nữa. Không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo đến tất cả mọi người ai nếu như tổn thương Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ. Liền sẽ gặp phải Chu Cương trả thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Tần Vũ. Thần sắc cứng ngắc, có Chu Cương những lời này có mấy cái còn dám đối với Tần Vũ động thủ. Thắng Đế Thiên thần sắc cứng ngắc, không nghĩ tới Chu Cương trước khi đi còn sẽ nói ra lời này. Hắn do dự một phen, mắt nhìn Khương Minh Nguyệt sau, Thắng Đế Thiên chậm chạp đứng lên. Đạo, chấm, Thiên Huynh, ta rời đi trước, nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn yêu cầu biết rõ rốt cuộc chuyện này như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.